phen lão bà hiểu biết một chút. Chương 124. Khóc chuyện audio.com. Chương 124. Lúc trước khi Thịnh Kiều quay hình chương trình Tống Nghệ có nói bản thân học qua kiến trúc. Hồi đó cô còn bị trào phúng một phen. Hiện giờ, kiến thức và sự hứng thú của cô đối với kiến trúc thể hiện trong chương trình như một lời khẳng định rằng cô quả thật yêu thích ngành học này. Tập 1 phát sóng xong, mặc dù khán giả không đợi được viên đường của CP tiên nữ, nhưng biểu hiện tốt vượt mong đợi của Thịnh Kiều lại giúp cô hút thêm một đợt fan. Mọi người giờ mới biết những lời bôi nhọ của Sư Huyên lúc trước có bao nhiêu buồn cười. Thật ra đợi đến lúc tiết mục này phát sóng, Thịnh Kiều vẫn có thể rửa sạch oan khuất. Quần chúng ăn dưa sôi nổi cảm thán, tin vịt là không thể tin, về sau sẽ không để người khác dắt mũi mà tùy tiện hát Thịnh Kiều nữa. Thịnh Kiều vẫn như trước đây, bận rộn chạy qua chạy lại giữa hai đoàn phim, cách vài ngày lại nhận được lời thăm hỏi thân thiết của fan Kiều đề cương ôn tập môn vật lý. Thịnh Kiều lên mạng, Thịnh Kiều vào Weibo, Thịnh Kiều đăng bài, sách vật lý của tôi nhiều lắm rồi. Thật sự đó, không cần gửi tới nữa đâu. Cầu xin mọi người đấy TT cô gần đây rất bận. Học tập tạm gác qua một bên, mỗi ngày chỉ có thể giải một đề. Sau một tháng, kiến thức vật lý của cô đúng là cải thiện rất nhiều. Hiện giờ cô có thể giải đúng khoảng 70 đề cương. Đinh Giản vui mừng nói, nếu chị giải hết mấy cuốn đề cương mà fan gửi tới, đảm bảo chị có thể lấy được mãn điểm môn vật lý. Thịnh Kiều nhìn chồng sách vật lý cao như núi ở góc phòng, sống không còn gì luyến tiếc lắc đầu cự tuyệt kiến nghị này. Hôm sau, Thế Giới Lớn Như Vậy phát sóng tập 2. Mọi người chờ lâu như vậy, rốt cuộc Triệu Ngô cũng xuất hiện rồi. Kỳ diệu hơn nữa, người đầu tiên tìm thấy Triệu Ngô chính là Thịnh Kiều. Tiên nữ đảng, City, nhìn đi, đây chính là duyên phận tam sinh tam thế đó. Sau đó, cư dân mạng còn phát hiện ra, hai người ở trong tiết mục đã đóng dấu cái tên tiên nữ giáo luôn rồi. Việc này khiến CP tiên nữ kích động muốn điên luôn. Trong tiết mục, hai người tương tác quả thật là đáng yêu muốn đòi mạng. Cùng nhau nắm tay nè, cùng nhau chạy trốn nè. Đây là cốt truyện tình yêu cấm kỵ đó. Một viên kem hai người cùng ăn nè. Đó chính là gián tiếp hôn môi a. Cùng đắp mặt nạ nằm trên giường ôm chăn xem phim truyền hình nè. Ôi ngọt quá là ngọt luôn. Tập này phát xong, giáo chúng của tiên nữ giáo lấy thế mạnh như trẻ tre. Nhanh chóng lớn lên, thắng lợi đảng trơ mắt nhìn siêu thoại của tiên nữ giáo một đường nhảy lên. Vượt qua thái thái đảng, cuối cùng dừng lại ở vị trí ngay bên dưới bọn họ. Bọn tôi là bất tử. Mấy người chờ đi. Hoàng hậu không thể thua quý phi, Lương Tiểu Đường phát bài trong siêu thoại, hỡi nhân loại vô tri, cứ việc cười đi, hiện tại có thể vui vẻ liền vui vẻ, ngày sau sẽ biết thế nào là thống khổ, tiên nữ giáo tăng trưởng không ngừng, mắt thấy sắp vượt qua thắng lợi đàng, lúc này, bộ phim không sợ có lịch phát sóng, thắng lợi đàng, mùa xuân của chúng ta tới rồi. Tà giáo mau lui, cho mấy người nhìn đâu mới là tình yêu chân chính nè. Không sợ sẽ phát sóng vào tháng 10, dịp lễ quốc khánh, vừa đủ điều kiện để tham dự giải Kim Ưng. Bộ phim lên sóng trên đài Hoa Quả, xoài Mango TV Hồ Nam, chiếu trong khung giờ vàng, còn đồng thời phát sóng trên 3 mạng lưới Internet nổi tiếng khác. Thắng lợi đàng, fan Kiều, Hy Quang, cả ba nhà đều dốc toàn lực quảng bá cho không sợ. Thật ra, tổ hợp Hoắc Hy và Thịnh Kiều tự thân đã mang nhiệt độ. Cho nên đề tài liên quan tới không sợ từ lúc bắt đầu cho đến nay đều chưa từng hạ thấp. Mặc dù trước đó đã có tin tức dò dỉ ra ngoài, bảo rằng lúc Thịnh Kiều quay không sợ, trạng thái của cô rất tốt, nhưng khán giả vẫn nửa tin nửa ngờ. Thịnh Kiều đến bây giờ còn chưa có một tác phẩm để chứng minh kỹ thuật diễn xuất. Vài khách mời trong bộ cổ trang lần trước chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Không ai nhớ tới nữa. Sau khi Phong Ngữ phát sóng, Cả Trung Thâm và Phó Tử Thanh đều hòa bạo. Riêng Thịnh Kiều thì rơi vào nhóm bị trào phúng. Khán giả chẳng thấy kỹ thuật diễn của cô có gì xuất sắc. Fan Kiều mỗi ngày ca ngợi cô, nhưng không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi để chế giễu cô đây. Nếu biểu hiện của Thịnh Kiều trong Không Sợ chỉ thường thường bậc trung, nghênh đón cô nhất định là một đợt trào phúng nghiêng trời lệch đất. Fan Kiều rất nản lòng, ngay cả Hy Quang cũng nói, không được liên lụy đến ca ca của họ. Phim chưa chiếu, đoàn phim tung ra hai đoạn trailer, đủ để đập nát tính toán chê cười của đám anti-fan. Trong trailer, Thịnh Kiều có cảnh đánh đấm, có cảnh khóc lóc, có cảnh cao trào, đủ loại hình tượng, đủ để phô bày kỹ thuật diễn xuất của cô. Khán giả phát hiện, Thịnh Kiều đã khác xưa. Cô có linh khí, ánh mắt có thần, tóc ngắn rất đẹp, thần thái quạnh quẽ, tay nắm chặt súng, một thân cảnh phục, không biết đã thu tóm bao nhiêu trái tim khán giả rồi. Bộ phim này Thịnh Kiều tự mình lồng tiếng. Trên trailer, cảnh cuối cùng, cô trúng đạn ngã xuống. Hình ảnh tuyền một màu đỏ của máu. Cô nhỏ giọng nói trong chua xót. Hứa Lục Sinh, em không về được, đừng đợi, tim của khán giả cũng bị bóp nghẹn theo. Vậy ra đây là be hả? Be, bad ending, kết thúc buồn thảm, fan Kiều một bên khóc thút thít, một bên chuyển phát trailer. Bọn họ mỗi ngày dùng đủ từ hoa mỹ để khen ngợi idol nhưng thật ra sâu trong nội tâm rất là sợ hãi. Bởi vì đúng như anti-fan đã nói, Thịnh Kiều chưa có tác phẩm chứng minh kỹ thuật diễn xuất. Thịnh Kiều là diễn viên, nếu không có tác phẩm, cho dù fan khen tận trời thì cũng không được ai công nhận. Lứa Tiểu Hoa cùng cấp bậc với Thịnh Kiều tính ra có vài người. Đặc biệt có hình tượng tương tự với cô, có thể tính vào hàng đối thủ, chính là Phó Vũ Xuyên. Năm nay Phó Vũ Xuyên có hai bộ lên sóng truyền hình. Đều hỏa bạo, có lẽ cuối năm nay Phó Vũ Xuyên sẽ dùng hai bộ này để đi tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở các giải thưởng. Phe đối thủ mỗi lần châm chọc Thịnh Kiều, đều nói tác phẩm tiêu biểu của cô là Chạy Ra Ngày Mới. Fan Kiều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể phản bác. Hiện giờ, rốt cuộc bọn họ có thể nghênh đón một tác phẩm có nhiệt độ, có chế tác, có diễn xuất là Không Sợ. Cảm giác giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa, tha hương gặp cố nhân, đêm động phòng hoa trúc, tên đề trên bảng vàng, cảm giác của người mẹ đã qua rồi thời gian khốn khổ nuôi con. Khóc dòng A, cuối tháng 9, Nguyện Trục Sát Thanh, sau bữa tiệc đóng máy, Thịnh Kiều thu dọn hành lý, ngày hôm sau chạy qua đoàn phim Đông Phong Phá, tiếp tục hoàn thành lịch quay còn lại, ngày Không Sợ lên sóng. Hưởng ứng yêu cầu của đoàn phim, Thịnh Kiều và Hoắc Hy đều lên Weibo tương tác một chút. Hoắc Hy, luật sư Hứa, lần đầu gặp mặt, xuống tay hơi mạnh, xin thứ lỗi. Thịnh Kiều, cảnh sát Nhiếp, tôi khuyên cô tốt nhất không cần sử dụng bạo lực với một luật sư. Thắng Lợi Đàng, CT, tôi khuyên hai người lập tức kết hôn đi, hai người tương tác rất hợp quy củ. Quần chúng ăn dưa chỉ thấy buồn cười. Fan cũng không nhìn ra bất kỳ điểm ái muội nào. Mọi người đều biết, trong quá trình quảng bá của phim, việc tương tác qua lại là chuyện cần thiết. Dù sao hai người diễn một cặp tình nhân trên phim, đối với đại bộ phận fan hâm mộ, chỉ cần hai người không diễn giả thành thật là được, fan có thể chấp nhận chuyện tương tác này. Vấn đề là hai người có một đám CPF. Mỗi một tương tác đều bị đám CPF này tung hô rộn rã giống như đang ăn Tết. Fan only, CT, mỗi ngày đều ăn Tết, ăn sạch tiền nhà mấy người a. Mặc kệ fan ba nhà cãi cọ qua lại thế nào, số liệu tuyên truyền bên ngoài vẫn bay cao không dứt, tỷ suất xem đài của Không Sợ luôn dẫn đầu. Phá 1-0, kéo giãn khoảng cách với các phim truyền hình chiếu cùng thời điểm. Mà kỹ thuật diễn xuất của Thịnh Kiều được đại bộ phận khán giả công nhận. So với hồi Phong Ngữ thì không biết đã cao hơn bao nhiêu lần rồi. Không Sợ là phim nửa trinh thám nửa luật pháp, lại kết hợp một ít tình tiết ngôn tình hiện đại. Đây là đề tài hiếm thấy trên thị trường hiện nay. Hình tượng của Nhiếp Khuynh và Hứa Lục Sinh quả thật rất đánh động tâm khảm người xem. Cốt truyện chặt chẽ không kẽ hở. mà chuyện không câu kéo. Vấn đề đại bạo là không thể nghi ngờ. Tỷ suất một đường tăng lên, ổn định ở vị trí thứ nhất. Mỗi một tập phát sóng là sẽ có một đợt hot search. Thắng lợi đẳng thì điên cuồng ăn mừng. Bởi vì tình cảm giữa Nhiếp Khuynh và Hứa Lục Sinh rất cảm động trời xanh. Cho nên trong đám CPF đã bắt đầu xuất hiện fan vợ chồng Sinh Khuynh. Thắng lợi đàng, CT, CP của bạn chỉ có trên màn ảnh. Không có thật ngoài đời sao? Nếu có cả CP màn ảnh lẫn CP đời thực thì không phải tuyệt vời hơn à, mau tới. Mau gia nhập đảng phái của bọn tôi. Hãy hưởng thụ cảm giác mộng đẹp trở thành sự thật với bọn tôi đi. Tiên nữ giáo, CT, mấy người là loại CPF kiểu gì vậy? Kia gọi là tẩy não. Nói chuyện y như bọn bán hàng đa cấp. Thắng lợi đàng, CT, tà giáo đang ghen ghét đó ư, thái đàng. CT, hu, lúc sinh thời bọn tôi có thể chờ được một lần thấy hai chính chủ hợp tác với nhau không? Có cảm giác CP của tôi là giả. Không được, chúng ta phải đổi tên. Chúng ta chính thức đổi thành CP huynh đệ. Nếu không thể tìm thấy viên đường ngọt ngào của tình yêu. Vậy hãy tung hô tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa mãi trường tồn đi. CPF vĩnh viễn không bao giờ nhận thua. Cách chương.